Tại hạ không phải là nữ. Chương 589. Mỹ nữ, đến cho ngươi làm cái tên đi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, trên đường đi về hướng biên cảnh nước Tấn. Thật quái, cảm giác là lạ. Hỗ Vân Kiều ở trên xe ngựa, đối với Ngô Minh nói rằng. Vị kia cử chỉ, vẫn là không quá giống, Nhược Giao ngươi chỉ bảo thêm hắn. Vị kia tự nhiên là chỉ thế tử. Ngô Minh, Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều là một chiếc xe ngựa ăn ở cùng một chỗ. Lục Hữu Dung là quận chúa có phong hào cao quý, đơn độc một chiếc xe ngựa. Tổng Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương một chiếc xe ngựa, Si Nhân Thành bảo tiêu bên cạnh hắn. Thế tử tạm thời khổ sở lấy thân phận nữ ở riêng trên một chiếc xe ngựa, Tàn Đông lão giả cưỡi ngựa đi cùng. Nghe Hỗ Vân Kiều muốn khai phá hình thái nữ tử của thế tử, Ngô Minh thẹn thùng. Bằng cái gì để ta giáo hắn? Hắn trên dung mạo có thể nói là không chê vào đâu được, nhưng mà trong lúc vung tay nhấc chân không đủ dáng vẻ nữ tử, nên nói như thế nào đây? Đúng rồi, lại như lần đầu gặp gỡ Nhược Giao ngươi vậy. Chờ đã, vì sao nói lần đầu gặp gỡ? Ngươi hiện tại thục nữ hơn nhiều, ta nên cảm tạ ngươi khích lệ. Ngô Minh phiền muộn, Hỗ Vân Kiều cười nói. Ha ha, nếu là lấy ngươi trước kia, ngồi ở trên xe ngựa hai chân là dang rộng ra. Ngươi bây giờ có thể sẽ không như vậy. Mục Thanh Nhã ở bên gật đầu. Ngô Minh cũng không nói lời nào, đem hai chân dang rộng ra. Ngược lại trang phục hiện tại cũng sẽ không có lộ ra hiềm nghi. Ngô Minh là mặc nhiều nhất, so với ăn mặc tương đối dày Mục Thanh Nhã còn muốn nhiều hơn, thường thường đem mình khỏa đến như cái mập nha đầu. Hỗ Vân Kiều suy nghĩ một chút, ngươi học Thanh Nhã nhiều một ít, phòng chừng những ngày gần đây duyên cớ ngươi thu lại cũng là nhờ nàng mưa dầm thấm đất. Mục Thanh Nhã hơi có chút mặt đỏ, ta là lá xanh tựa là muốn phối các ngươi cái hai đóa hoa hồng này. Ngô Minh miệng hoa hoa mà nói, ai là hồng hoa, ai là hoa của ngươi chứ? Hỗ Vân Kiều có chút ít ghen tuông nói. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã tọa ở một bên, vai hai người dựa vào nhau, dính dính cùng một chỗ. À, đối với Hỗ đại tiểu thư đùa giỡn không chăm sóc tốt. Tiểu sinh có tội, Ngô Minh cười hì hì thay đổi ngồi vào một bên Hỗ Vân Kiều. Đi đi, đi sang một bên, chớ ở chỗ này của ta ăn bớt. Hỗ Vân Kiều gõ Ngô Minh hai lần, cũng không có thật sự đem nàng đẩy đi, ngược lại ngạc nhiên nói. Hả, trên người ngươi mặc nhiều như vậy, ngược lại thân thể lại mát như vậy à? Không trách Tiêu Mai mỗi ngày đều ôm ngươi không chịu buông tay. Đây là tiến hóa khung máy móc tự mình điều tiết cơ năng, ở cái thời tiết đầu mùa hạ này, trên người Ngô Minh căn bản không có cái vết mồ hôi gì. Ba người ở chỗ này huyên nháo, Tông Chí Liên nhưng cưỡi ngựa ở chỗ thế tử bên kia đàm tiếu. Tông Chí Liên nguyên bản liền dự định cùng thế tử thân cận nhiều hơn, thế tử cũng có ý tương tự, nhưng là cảm giác hảo quái, cứ việc thế tử đã không lại giả trang thành tề phi. Vì lẽ đó không quá dễ dàng bị liên tưởng đến mẫu nghi thiên hạ đương thế hiện nay, nhưng trên dung mạo tựa là một cái mỹ nữ nhất lưu. Cùng so với Ngô Minh, trên mặt da rẻ cùng trên một ít cảm giác thân thiện không thể vượt qua nàng, nhưng trên mặt ngũ quan mỹ lệ lại có nét riêng. Hai người thuộc về hai loại hình mỹ nữ không đồng nhất. Thế tử tựa là loại mị lực bắn ra bốn phía kia, khiến người ta vừa nhìn liền đặc biệt cảm giác có phong phạm nữ thần. Ngô Minh nhưng là hàm chứa thanh lệ đáng yêu, khác nào tiểu muội hàng xóm. Góc truyện audio.com, khiến người ta cảm giác thân thiết, loại hình càng nhìn càng thích, vì lẽ đó, bởi vì hóa trang hiện tại của thế tử Tông Chí Liên có một loại ảo giác như ta không phải đang tăng tiến tình bạn chính trị, mà là đang tán gái. Tông Chí Liên đi song song cách xe ngựa cùng thế tử đối thoại vài câu, liền nói cũng không được gì nhiều. Thế tử cũng là người thông minh, lập tức rõ ràng ý nghĩ của đối phương, liền vội vàng đem màn che xe ngựa kéo đến. Hắn ở thời điểm phẫn nữ trang. Thanh âm phát ra là dùng huyền khí ngột ngạt dây thanh phát sinh âm thanh sắc bén, rất gần giọng nói nữ tử bình thường. Bởi vì hắn vốn còn trẻ tuổi, thân hình thể trưng thu lại rất gần tề phi, vì lẽ đó phát ra giọng nói có thể giả mạo nữ tử. Nếu không có nghi vấn trong lòng, chắc chắn sẽ không hoài nghi thật giả. Giờ khắc này kéo lên màn xe thế tử đổi về thanh âm nguyên bản của chính mình. Nghe giọng thật của ta như vậy tương đối dễ dàng tiếp nhận rồi chứ. Chu vi chỉ có Tàn Đông lão giả đang kéo xe ngựa, không lo lắng có người đến nghe trộm. Ừ, tốt hơn rồi. Tông Chí Liên cười nói. Vì vậy hai người cuối cùng là có thể thoải mái mà trò chuyện. Như vậy đi trên đường, ngược lại cũng sẽ không tẻ nhạt. Cho tới kế hoạch mà Tề Phi căn dặn thế tử tán gái cái gì. Hắn cơ bản là thật không tiện ra chiêu, chớ nói chi là có Tông Chí Liên vị nói chuyện tương đương hợp ý người này. Tông Chí Liên cũng không phải hết sức xu nịnh thế tử, mà hai người thật đúng là trò chuyện qua lại. Thế tử cùng Tông Chí Liên kinh ngạc phát hiện, bọn họ dĩ nhiên có rất nhiều chuyện có kiến giải tương đồng, thậm chí đối với phán đoán ở thế cuộc. cũng có lý giải gần giống nhau. Ngô Minh vèo một tiếng từ phía trước xe ngựa nhảy qua đến, hai chân khoát lên nơi tay vịn càng xe, lấy khả năng thăng bằng kinh người bảo trì lại thân hình, cười hì hì nói. À, Tông đại soái ca chẳng lẽ đang ở tán gái? Tông Chí Liên cười nói. Không đúng, chúng ta phát hiện đôi bên trong lúc đó dĩ nhiên có rất nhiều chỗ không bàn mà hợp. Nếu là ở chung lâu dần, sợ rằng chắc chắn trở thành chính bản thân mình. Chẳng lẽ các ngươi là một đôi bạn gai tốt? Ngô Minh bát quái chi tâm nổi lên. Bạn gai tốt, tựa là nam cùng nam trong lúc đó tinh tinh tương tích hận không thể ngủ chung tâm tình trắng đêm, nhớ nhung. Vẫn đúng là gần như vậy. Thế tử cùng Tông Chí Liên hầu như chăm miệng một lời tán thành. Lại nghe Ngô Minh tiếp tục nói. Sau đó liền không yêu thích nữ nhân nữa rồi. Lái xe Tàn Đông lão giả cái trán chảy mồ hôi. Tuyệt đối không có, thế tử cùng Tông Chí Liên lại là chăm miệng một lời. Ha ha, chỉ đùa một chút. Ngô Minh cười nói, kỳ thực ta hiện tại lại đây, là bởi vì đột nhiên nghĩ đến một điểm rất trọng yếu. Nàng đem màn thùng xe ngựa nhấc lên đến, chỉ thấy thế tử lại đang ngồi chéo chân, đã phi thường có cảm giác thục nữ đang ngồi trên xe. Ngô Minh nhìn hắn tặc lưỡi, ai nha, vẫn đúng là không nhìn ra được là ngươi. Thế tử đại quẫn, Nhược Giao, ngươi là nghĩ tới điều gì? Tông Chí Liên vội vàng truy hỏi, ta là nghĩ, một cái mỹ nhân như thế nên gọi tên là gì? Đừng đến thời điểm đó mới nghĩ tới, nhưng là lọt mất nhân bánh. Tông Chí Liên bóp một cái vỗ trán, còn quả đúng là không có suy nghĩ tới. Tàn Đông lão giả chen lời nói. Chủ nhân, ngài liền tự mình đặt cái tên, không nên lại xưng hô chủ nhân. Danh tự này đi thế tử thật là có điểm phát sầu. Dùng giọng the thế của Góc Chuyện audio.com, người không cho lại dùng nguyên thanh. Ngô Minh đầy hứng thú bắt nạt thế tử. Thế tử hít một tiếng, dùng giọng nữ nói. Làm sao đã quên chuyện này, nếu là ở trong cung hỏi tề phi là tốt rồi. Thế tử vẫn đúng là rất nhập hí kịch, lại không xưng là mẫu hậu hoặc mẫu thân, mà là xưng hô tề phi. Tông Chí Liên nói, có Nhược Giao ở đây, nàng nhưng là viết vô số văn chương tài hoa tuyệt luân. Thế tử vừa nghĩ vẫn đúng là có lý, hà tất trước mắt có Phật lại không bái, còn nhất định phải chạy đến mấy dặm ngoài. Vội vàng chắp tay nói, còn muốn thỉnh cầu Tiêu cô nương vì ta ạc, vì trang phục hiện tại của ta như vậy đặt cái tên. Ngô Minh nhưng hé miệng nín một lát mới nói, xin lỗi, ta nhìn dáng vẻ ngươi tiếp đó nghe giọng của ngươi, đều là khiến ta muốn cười. Nhanh đặt ra cái tên đi, Tông Chí Liên nhắc nhở, Ngô Minh có việc phải làm nghiêng đầu nghĩ một hồi, lại nhìn chằm chằm dáng dấp thế tử bây giờ nói rằng. Ngươi lần thứ nhất hóa trang như vậy là ở trong cung, lần này ẩn giấu thân phận chính là mở ra lối riêng. Cái gọi là lối tắt tựa là đường nhỏ, như vậy. Nói tới chỗ này, nàng nghiêng đầu tà tà nở nụ cười. Thế tử không biết làm sao, phía sau lưng có chút phát lạnh. Liền Tông Chí Liên đều cảm giác thật giống như cũng bị hố. Ngươi liền gọi cung tiểu lộ được rồi, nhũ danh Thủy Tuệ. Thế tử trầm ngâm một lát, Tông Chí Liên cũng không biết nên nói cái gì. Hai người đều là người thông minh tài ba, trực giác mách bảo là bị danh tự này hãm hại. Nhưng là, lại không biết bị hố ở chỗ nào. Họ cung chính là có tên hơi có chút quái, nhưng còn có thể tiếp thu. Ngô Minh nín một bụng ý cười, ở bề ngoài nhưng không bộc phát ra, biểu hiện trên mặt đàng hoàng trịnh trọng hỏi. Làm sao, lẽ nào danh tự này không tốt? Tông Chí Liên lắc đầu biểu thị không phải không được, chậm rãi nói. Ngược lại cũng không tồi, nếu là đặt cái gì mà hinh, lệ, ngược lại cũng như là đang làm ra vẻ vậy. Đặt như vậy không quá hiện ra nữ tính hóa, cũng là khiến người ta cảm thấy không phải danh tự giả. Thế tử không thừa nhận cũng không được, đích xác giống như cái tên này cũng khá là tốt. Được rồi, vậy thì là danh tự này, ý cười trong bụng Ngô Minh đều sắp nổ tung, nhưng còn muốn tiến thêm một bước nữa. Đã như vậy chúng ta có thể lại muốn biên soạn chút lai lịch của ngươi. Ngô Minh bắt đầu huyên thuyên vì thế tử bịa đặt, xuất thân là từ một cái nhà quý tộc xa xôi, vì kế thừa di chí mẫu thân không đi tuyển phi, bị tổ phụ nghĩ tất cả biện pháp đưa đến bên trong nội cung, muốn tham dự tuyển phi. Kết quả bị tề phi chọn chúng, dự định đưa cho Ngụy Linh làm một người sủng nữ. Chờ đã, Ngô Minh biên tới chỗ này, không khỏi sững sờ, vỗ trán một cái nói. Liền nói ngươi ở trên đường, cùng Tông Chí Liên lẫn nhau nhìn chúng đối phương. Kết quả không muốn lại làm sủng nữ, muốn gả cho Tông Chí Liên, theo đuổi khả năng trở thành phi tử Tấn Vương tương lai. Cái này, chuyện này là sao? Thế tử cùng Tông Chí Liên lập tức phản đối. Ngô Minh hừ một tiếng. Các ngươi không cảm thấy Ngụy Linh không phải cái người có năng lực giữ bí mật sao? Để cho nàng biết thân phận thế tử chẳng khác nào để cho kẻ địch biết một nửa rồi. Không chừng đến lúc nào liền bị nói lỡ miệng, còn quả đúng là như vậy, thế tử cùng Tông Chí Liên yên lặng. Cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng Tàn Đông lão giả khó có thể thời thời khắc khắc ở bên người, nhưng lại có. gocchuyenaudio.com, thể càng tiện cùng Ngô Minh mọi người ở cùng nhau, chưa chắc đã không phải là một biện pháp hay. Thế tử cân nhắc chủ ý này trong lòng cũng thấy không tệ lắm. Nàng, hoặc là nói hắn, đã bị Ngô Minh dao động được dòng suy nghĩ đi chệch hướng. Các ngươi sau đó liền dính chung một chỗ, ta cùng Hỗ Vân Thương bọn họ cũng dễ dàng bảo hộ. Ngô Minh nói, cứ việc Tàn Đông lão giả không tiện bảo vệ thế tử, nhưng cũng có thể mượn Hòa Dung quận chúa. Tông Chí Liên là anh họ nàng, bởi vì đại nghiệp hãn vệ nước Tấn, cả ngày ở chung một chỗ cũng không phải là không thể. Bên người Hòa Dung quận chúa không phải có Kim Ngân bà hai vị nguyệt giai cao thủ sao? Trước khi xuất phát, Ngô Minh đã nghe Tề Phi giới thiệu tình huống cụ thể của Hòa Dung quận chúa. Nguyên lai bên trong hang núi gặp phải, hai vị lão thái bà thân mang xiêm y kim, ngân thêu hoa kia thật sự chính là nguyệt giai thánh giả cao thủ. Các nàng năm đó cùng mẫu thân của Lục Hữu Dung có giao tình, những năm gần đây vẫn luôn chăm sóc nàng. Đặc biệt sau rất nhiều tâm ý hãm hại của Tấn Vương, càng là một tấc cũng không rời. Được rồi, cung tiểu lộ thủy tuệ a, Ngô Minh dùng sức mà ở trên bả vai thế tử vỗ một cái. Cố gắng làm tốt vai diễn Tấn Vương phi tương lai của ngươi đi. Cách chương.